Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 17:17, thân thế của Bonnie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Bonnie hơi choáng váng trước hành vi đột ngột của Trác Phàm. Mất một lúc để phản ứng lại. Cô ngạc nhiên. Sếp, anh không lẽ định cướp xe của Yuri sao? Đúng vậy, Trác Phàm trả lời. Chúng không phải là dạng người tốt lành gì nên có cướp của chúng thì cũng không có gánh nặng tâm lý. Nhưng mà, Bonnie cau mày, các băng nhóm người Nga rất mạnh mẽ. Chúng là một nhóm tội phạm có tổ chức được gọi là câu lạc bộ săn gấu. Có khoảng 30 hoặc 40 băng nhóm được đào tạo bài bản. Ông chủ, Yuri là một trong những ông vua thế giới ngầm ở Fox City. Ngay cả cảnh sát cũng không bị hắn để vào trong mắt. Cướp xe của người như vậy đơn giản là nhổ răng khỏi miệng cọp. Nghe được vẻ lo lắng trong lời nói của Bonnie, Trác Phàm trong lòng cảm thấy ấm áp. Thực ra cậu đã nghe nói về cái tên câu lạc bộ săn gấu từ rất lâu rồi. Trước khi ngày tận thế nổ ra, ở trường cậu có nghe nói câu lạc bộ săn gấu đã kiểm soát thế lực ngầm của thành phố Fox nên đừng dại khiêu khích bọn Nga trong trường. Sau sự bùng nổ của ngày tận thế kiếp trước, Yuri đã trong thời gian ngắn nắm giữ hoàn toàn Bleachwater, nhưng sau đó đã bị xóa sổ bởi lực lượng vũ trang của công ty God. Chỉ là làm sao Bonnie có thể biết nhiều về câu lạc bộ săn gấu đến vậy? Rõ ràng có vấn đề. Bonnie, cô chưa từng nói với ta về gia đình của cô. Bọn họ là ai vậy? Trác Phàm hỏi. Bonnie rất thông minh. Nói đến đây cô lại thấy mình quá hiểu rõ nên làm cho Trác Phàm nghi ngờ. Nhưng, sau vài ngày thân thiết, Bonnie đã hoàn toàn tin tưởng Trác Phàm. Và cô ấy không tìm thấy cơ hội để nói. Ông chủ, trước đây tôi chưa từng nói nhà tôi cũng là xã hội đen. Ảnh hưởng rất mạnh ở Nguyên Thành. Hơn nữa cha tôi cũng được mệnh danh là hoàng đế ngầm của Nguyên Thành. Nhưng tôi và anh trai tôi luôn không thích cuộc sống tội phạm này. Cuộc sống. Vì vậy, anh ấy đã đến Fox City với gia đình của mình trên lưng và bắt đầu lại. Edith, ở chữ đó mình tạm thời không thể dịch chính xác nên cứ gọi là Nguyên Thành cho đến khi mình tìm được nghĩa chính xác. Nhưng nói thế nào nhỉ? Bởi vì từ nhỏ mưa ẩm thấm đất nên một số thứ rất khó thay đổi. Chẳng hạn như sự phân bố của thế lực ngầm ở Fox City. Tôi không tự giác liền tìm hiểu rõ ràng. Sau đó, Bonnie hơi lo lắng vì sợ rằng ông chủ sẽ không thích nó. Tuy nhiên, ánh mắt của Trác Phàm sáng lên khi anh nghe thấy. Và anh không thể nghĩ rằng Bonnie vẫn là một hắc bang đại tiểu thư. Thảo nào vấn đề của thế giới ngầm lại hiểu rõ như vậy. Tuyệt vời. Bonnie, cô có biết chiếc xe đang đậu ở đâu không? Thấy ông chủ không có để ý. Ngược lại bộ dáng rất cao hứng. Bonnie lúc này mới yên lòng lại. Nhớ lại một cái nói. Lần cuối cùng thì tôi cũng đã từng nhìn thấy chiếc xe tải hạng nặng trong bãi đậu xe của siêu thị Oan. Mát, đó là buổi sáng khi ngày tận thế nổ ra. Tôi thấy nhiều người trong câu lạc bộ săn gấu lao vào siêu thị với súng trong tay. Siêu thị Oan, Mát, Trác Phàm nhìn chằm chằm và lặp lại câu nói. Tại sao hắn lại quên mất nơi này? Là một đại gia trong ngành bán lẻ. Quy mô của siêu thị Oan. Mát khá lớn, 3 tầng trên dưới, với đủ loại hàng hóa. Nó chắc chắn là một lựa chọn cho các nhà chiến lược quân sự. Yuri đã chiếm được vị trí trước. Tầm nhìn của hắn ta thật hiểm ác. Chẳng trách sau này hắn ta có thể độc chiếm Bleachwater. Trác Phàm đảo mắt, từ khi quyết định cướp xe. Vậy thì tại sao không tiện mang thêm một chút vật tư? Liền đến siêu thị Oan. Mát thôi. Anh ta đưa ra một quyết định đầy sóng gió. Chiến tranh hiện đại là chiến tranh thông tin. Trác Phàm mặc dù không có thành lập tổ đội, và đối thủ của anh ta chỉ là một băng đảng xã hội đen. Anh ta vẫn quyết định mang nguyên tắc này vào trận chiến này. Chẳng bao lâu, Trác Phàm đã quyết định ứng cử viên cho trận chiến này. Sự xuất hiện của hai con chó địa ngục ba đầu quá phô trương và không thích hợp để sử dụng trong trận chiến này. Vì vậy Trác Phàm chỉ chọn mang theo hai người trợ giúp là Trác Phàm và Lai Ninh. Bonnie, cô, Giai E và Ram Do ở lại đây. Đợi tôi quay lại, ông chủ, cẩn thận, và anh phải sống sót trở về. Bonnie biết rằng loại chuyện này cô ấy không thể giúp đỡ. Vì vậy nếu cô ấy đi theo sẽ trở thành một gánh nặng. Hai con chó địa ngục ba đầu oai vệ đứng trước mặt Trác Phàm. Biểu thị rằng chúng sẽ canh giữ nhà của chúng. Trên giá gỗ phía sau. Mặc dù hai anh em Drow và Trác Ni đã tiến hóa thành thằn lằn rồng nhưng vẫn không thể thay đổi được sự lười biếng của mình. Chúng liếc hai con chó to bằng ánh mắt lạnh lùng. Thầm nghĩ ta đường đường là rồng thì cần gì các ngươi bảo vệ. Tất cả những điều này đã được nhìn thấy bởi Trác Phàm. Và anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm về sự an toàn của cửa hàng thú cưng và bắt đầu đóng gói thiết bị của riêng mình. Phải mang theo khẩu IM-957 có thể chuyển đổi giữa chế độ bắn thường và bắn tỉa. Trác Phàm đã chọn khẩu Glock 19 với độ ổn định tốt hơn. Ngoài ra anh còn mang theo một con dao găm hợp kim. Áo giáp của công ty Gót cũng là hàng tốt. Trác Phàm mặc ở dưới lớp áo sơ mi. Từ bên ngoài nhìn không ra. Sau khi trang bị vũ khí, Trác Phàm đưa Tiểu Hoàng và Lai Ninh ra từ cửa sau và ngồi trên một trong những chiếc SUV màu đen. Siêu thị Oan, Mát cách Surprise Pet Shop chưa đầy 10 km và phải đi qua hơn 3 ngã tư. Tận thế đến, đường phố trầm lặng, không có xe chạy trên đường. Trác Phàm phóng tốc độ cao hết cỡ, nhanh chóng vượt qua hai ngã tư đầu tiên. Tại ngã tư thứ ba, tổng cộng có hơn 20 chiếc ô tô va chạm hàng loạt. Tắc nghẽn đến mức Trác Phàm phải đi đường vòng và đi bộ thêm 3-4 cây em nữa thì anh mới quay lại đúng đường. Vừa tới nơi, Trác Phàm liền cảm thấy trong không khí có mùi nguy hiểm. Không khỏi chậm lại. Bùm, một viên đạn đã bắn trúng nắp trước của chiếc SUV. Nếu không phải Trác Phàm giảm tốc độ thì có lẽ viên đạn đã xuyên thẳng vào kính chắn gió phía trước và đi vào khoang. Chết tiệt, có lính bắn tỉa. Không ngờ vừa tới nơi thì đã suýt mất mạng. Trác Phàm vừa sợ vừa bực. Kể từ khi có được hệ thống tu luyện thần thú, mọi việc Trác Phàm đều diễn ra suôn sẻ. Ngay cả đội tinh nhuệ của công ty Gót do Sandro đứng đầu cũng bị giết. Anh ta có chút nóng nảy. Cảm thấy mình sinh ra lần nữa tận thế này là sân khấu của chính mình. Nhưng phát súng này đã hoàn toàn kéo anh ta trở lại. Nhận ra rằng bất kể bạn là tái sinh hay sở hữu một hệ thống, một viên đạn duy nhất có thể giết chết bạn. Két. Trác Phàm đánh mạnh tay lái. Bánh xe và mặt đất phát ra tiếng cọ sát dữ dội. Chiếc SUV quẹo gấp vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Nhảy ra khỏi xe, Trác Phàm quan sát những vết đạn trên nắp trước của chiếc xe. Không phải là súng bắn tỉa hạng nặng. Nếu là súng bắn tỉa hạng nặng, nếu bắn hạ, e rằng xe của Trác Phàm đã lật nhào rồi. Người bắn tỉa nên sử dụng súng bắn tỉa hạng nhẹ như Scout. Và vị trí chắc chắn là tòa nhà cao nhất phía trước. Bất quá, ngay cả tay súng bắn tỉa cũng được triển khai. Xem ra câu lạc bộ săn gấu này quả thực không thể coi thường. Trác Phàm liếm môi, không chút sợ hãi mà ra lệnh. Lai Ninh, tìm ra tay súng bắn tỉa cho ta. Meo meo, Lai Ninh duỗi lưng một cái. Vọt ra khỏi ô tô, chạy ra khỏi con hẻm ngược đường mặt trời, biến thành một bóng đen chạy về phía tòa nhà cao đó. Cách chương.